Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, Chương 426, Kỳ quái. Cái này không hợp với lẽ thường. Ngươi không giết chúng ta, Cấm Châu lão nhân soát một chút. Thì ngẩng đầu lên, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu rời đi bóng lưng, ánh mắt không ngừng run rẩy, mặt mũi tràn đầy yên lặng. Cả người suy nghĩ đều chưa kịp phản ứng, toàn trường các tộc khởi nguyên đế càng là gương mặt ngốc mang, hoàn toàn không thể tin được các loại đợi vận mệnh của bọn hắn lại chỉ có cái này. Bọn họ còn tưởng rằng các loại Sở Lăng Tiêu sau khi đi ra chính mình sở hữu nhân, bao quát Cấm Châu lão nhân ở bên trong, sẽ bị đối phương giết sạch sẽ, không còn sót một ai đây. Nhưng khi trong mắt cái kia đạo bạch y triệt để biến mất ở trước mắt lúc, sở hữu nhân triệt để ngây ngẩn cả người. Cái này khủng bố cùng cực nam nhân lại thật thả bọn họ. Cấm tự nói lão nhân trợn tròn mắt, toàn trường các tộc khởi nguyên đế cũng trợn tròn mắt, nam nhân này lại thật không giết bọn hắn, còn không mau cút đi. Sau một khắc, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm nữ nhân lại là trong nháy mắt theo đệ nhất cấm địa chỗ sâu phun trào đi ra, trực tiếp như một trận cuồng phong, đem những thứ này khởi nguyên đế, thậm chí Cấm Châu lão nhân đều như là cực kỳ nhỏ yếu phù trần đồng dạng chấn bay ra ngoài. Một cái tiếp theo một cái, tất cả đều bay ra toàn bộ đệ nhất cấm địa khu vực, đặt mông đâm vào tại phía xa bên ngoài 3 vạn dặm một tòa thâm sơn phía dưới. Nhưng các tộc khởi nguyên đế lại là vẫn như cũ một cái so một ánh mắt ngốc trệ, vẫn là không dám tin tưởng bọn họ những người này lại còn sống. Cấm Châu lão nhân mặt mũi tràn đầy cười khổ, triệt để bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình phấn đấu cả đời theo lên một cái kỷ nguyên, may mắn sống sót, vì chính là có thể cũng có ngày bước vào trung cực chi cảnh. Có thể hiện tại xem ra chính mình cái này trung cực chi cảnh liền một cái thực lực có tàn khuyết nữ nhân đều đánh không lại. Không chỉ có như thế, đã từng lấy vì cùng hắn cùng một cấp bậc cái kia thiên tộc nam nhân, càng là sớm đã đứng ở liền trung cực nhân vật, đều muốn nịnh bợ nịnh nọt tồn tại, chính mình lại còn không biết sống chết, nói khoác mà không biết ngượng khẳng định đối phương vận mệnh. Quả thực là buồn cười a. Ta Cấm Châu lão nhân, thật, ha, ha ha ha, vô cùng thê lương thanh âm trong nháy mắt quanh quẩn tại cái này tòa thâm sơn phía dưới. Chung quanh các tộc khởi nguyên đế cũng là nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy đắng chát, gióng trống khua chiêng tiến đến đệ nhất cấm địa, lại không nghĩ rằng chờ đợi bọn họ kết quả là như vậy, trọn vẹn xuất hiện 4 tôn trung cực nhân vật, chỉ vì một người nam nhân xuất hiện. Thậm chí vạn giới phiến thiên địa này đều không thể lưu lại đối phương danh hào, cuối cùng đạt đến cái gì tầng thứ. Vừa nghĩ tới đó, các tộc khởi nguyên đế liền không nhịn được toàn thân run rẩy. Đây mới thật sự là trung cực chi cảnh a, đây mới là hết thảy tu sĩ đỉnh điểm, đã từng bọn họ coi là trung cực chi cảnh, tại cái kia nam nhân trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Trên đời độc hắn một người, bọn họ có chút hiểu Sở Lăng Tiêu vì cái gì không giết chính mình. Có lẽ đây chính là cường giả cô độc đi. Bọn họ những thứ này nhất tộc khởi nguyên đế, cho dù là Cấm Châu lão nhân, đều tại trong mắt đối phương giống như con kiến hôi, giết lại nhiều con kiến hôi, đối với cường giả chân chính mà nói cũng đã đại biểu không là cái gì. Kỳ thật còn có một nguyên nhân, chính là vô luận là những thứ này khởi nguyên đế vẫn là Cấm Châu lão nhân, đều còn không có làm ra quá giới hạn sự tình. Nếu là bọn họ giống chết đi Cấm Châu chi chủ như thế, dám trực tiếp hướng lên trời tộc xuất thủ, Vậy bọn hắn căn bản không có khả năng có cơ hội bước vào đệ nhất cấm địa. Đã sớm ở nửa đường phía trên, liền chết, mênh mông vạn giới chi địa, hoàn toàn yên tĩnh, từ khi đệ nhất cấm địa khối kia khu vực, bị vô hạn thiên cơ bao trùm ở về sau, thì đã không có ai biết, giờ phút này bên trong xảy ra chuyện gì, cũng căn bản không thấy được. Cấm Châu lão nhân, cùng các tộc khởi nguyên đế, nguyên một đám như là đồ bỏ đi đồng dạng, trong nháy mắt từ bên trong bị đánh bay ra ngoài, lập tức, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn đủ loại trang cảnh, những cái kia còn tại xem chừng, muốn hay không hướng Cấm Châu chi địa thần phục mấy cái tôn chủng tộc. Vẫn như cũ còn đang do dự, liền đợi đến Cấm Châu lão nhân trở lại về sau, lại tính toán sau, rất nhanh, chư đa chủng tộc, thì thu đến Cấm Châu lão nhân, cùng các tộc khởi nguyên đế, trở về tin tức, trong chốc lát, những cái kia còn tại ngắm nhìn chủng tộc, vội vàng phái người, trước đi tìm hiểu tin tức, nếu là đệ nhất cấm địa thật bị Cấm Châu lão nhân trấn áp. Vậy liền biểu thị toàn bộ vạn giới chi địa, không có bất kỳ cái gì một chỗ, lại có thể ngăn cản ở Cấm Châu lão nhân. Bởi vì, dưới cái nhìn của bọn họ, đệ nhất cấm địa chỗ sâu, là có khả năng nhất tồn tại trung cực nhân vật khu vực. Nó không giống luân hồi trung cực cổ lộ như vậy, tọa đạo như có như không, chỉ là từng ấy năm tới nay như vậy, trước đi dò xét người. Toàn đều đã chết, nhưng rất nhanh, tiến về các tộc tìm hiểu người. Sau khi trở về, lại là thẳng lắc đầu, nơi nào đó đủ để cùng 10 đại chủng tộc sánh ngang khu vực. Một tôn từ xưa đến nay nhân vật, nhất thời thẳng cau mày, mặt mũi tràn đầy chất vấn. Người không có gặp hạ tộc hạ đế hậu nhân, như trước vẫn là thẳng lắc đầu. Tổ đế, hạ tộc mấy cái tôn cổ tổ. Không cho ta đi vào, chẳng lẽ ngươi không có nói cho bọn hắn, là ta để ngươi đi trước sao? Tôn này từ xưa đến nay nhân vật sắc mặt, nhất thời có chút giận dữ, hắn cùng hạ đế cũng coi như bạn thân thiết, bây giờ hạ đế mất tích, nhưng hạ đế hậu nhân vẫn còn, thậm chí ấn bối phận, đối phương đến tôn xưng hắn một tiếng bá phụ, hắn phái đi người. Hạ tộc mấy cái kia hậu bối cổ tổ cũng dám ngăn trở. Tổ đế, bọn họ nói đây là hạ đế hậu nhân chỉ lệnh. Theo bọn họ nói, hạ đế hậu nhân vừa mới đệ nhất cấm địa sau khi trở về, vẫn đem chính mình khóa trong phòng, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy, còn đặc biệt nâng lên ngài. Hắn nói như thế nào vẫn là câu nói kia, cho dù là ngài, hắn tạm thời cũng không muốn gặp. Tôn này tổ đế, trong chốc lát, tôn này khu vực chỗ sâu, trong nháy mắt một mảnh yên lặng. Tôn này tổ đế sắc mặt càng là khó nhìn tới cực điểm, nhất thời cắn thật chặt răng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, cái này hạ tộc tiểu tử đến cùng đang giở trò quỷ gì, có phải hay không thần phục với Cấm Châu lão nhân về sau cánh cứng cáp rồi, ngay cả ta cũng dám không thấy. Tổ đế, giống như cũng không là, tựa hồ Cấm Châu bên kia cũng ra cùng loại vấn đề. Hồi trước khi đến, ta đặc biệt tiến về Cấm Châu kiểm tra một hồi. Cấm Châu chi địa người cũng nói, Cấm Châu lão nhân đem chính mình khóa tại trong phòng, không cho phép bất luận kẻ nào gặp mặt. Tôn này tổ đế, các nơi trong bóng tối ngắm nhìn chủng tộc, tại thời khắc này, phái đi ra người, toàn bộ đều ăn bế môn canh, rất nhanh liền đường cũ trở về. Nhân vương ngạo ra khu vực, đồng dạng cũng là, tôn này tử kim nhân vương, nghe ngạo thiên tôn, nhất thời hai đầu tái nhợt lông mày, đều nhanh vặn đến cùng nhau, trên mặt một sẽ lộ ra vẻ kinh nghi, một hồi lại lộ ra không hiểu. Suy nghĩ trong nháy mắt một mảnh hỗn loạn, kỳ quái, đã các tộc khởi nguyên đế, tại Cấm Châu lão nhân tôn này trung cực nhân vật chỉ huy dưới. Bình an trở về, như vậy nói cách khác đệ nhất cấm địa tất cả bí mật đã giải mở, Nhưng vì cái gì các tộc khởi nguyên đế, thậm chí là cấm châu lão nhân thái độ, đều như thế không hợp với lẽ thường, đứng ở một bên Ngạo Thiên Tôn. Cũng là không hiểu ra sao, mà đúng lúc này, các tộc khu vực bên ngoài, đều có một đạo vội vội vàng vàng bóng người, chạy vào, nhân vương ngạo ra chỗ sâu khu vực, cũng không ngoại lệ, không đợi Tử Kim nhân vương tra hỏi. Bên tai truyền tới, nhất thời để Tử Kim nhân vương sắc mặt, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ánh mắt chừng như là gặp ma kinh dị. Khởi bẩm nhân vương, thiên tộc cái kia nam nhân, tựa hồ còn sống, vừa trở lại thiên tộc cổ địa. Ngạo Thiên Tôn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.